để những khán giả đó đi ăn cơm. Còn đám người Lê Văn Vân ăn ở phía sau hậu trường. Về điểm này, bên này rất tốt, đồ ăn lại khá ngon, hơi giống như trước khi chết phải ăn một bữa thật ngon vậy. Lê Văn Vân cầm hộp cơm ăn, ăn xong thì nhắm mắt nghỉ ngơi. Ông chú ơi, đây có phải là vũ khí của chú không vậy? Lúc này Thanh Mộc Tinh Tử hỏi Lê Văn Vân và nói. Lê Văn Vân gật đầu. Đúng vậy đấy. Vậy tôi có thể xem thử được không? Thanh Mộc Tinh Tử hỏi. Xem thì khỏi đi, nhưng nếu có cơ hội thì cô vẫn được nhìn thấy đấy. Lê Văn Vân cười nói. Thanh Mộc Tinh Tử bĩu môi nhưng không hỏi tiếp nữa. Bây giờ các tuyển thủ của nhóm C tiến vào đi. Đúng lúc này, một giọng nói cực lớn vang lên trên radio. Trong chớp mắt, sau hậu trường có một nhóm người đứng lên. Ivan, Ilimi. Lúc này Thanh Mộc Tinh Tử đột nhiên kéo góc áo của Lê Văn Vân và nói. Hãy cẩn thận người đó nha. Vừa nói cô ta vừa chỉ vào một người ở cách đó không xa. Một người đàn ông không thấp bé, dáng người hèn hạ, trông giống như một con chuột. Anh ta rất mạnh sao? Lê Văn Vân lên tiếng hỏi. Đúng vậy, rất mạnh. Anh ta tên là Lý Tương Vũ, hiện đang đứng thứ 9 trong địa bảng đấy. Có lẽ anh ta là người mạnh nhất trong số các thí sinh lần này. Hơn nữa còn mang theo rất nhiều người đến tham gia thi đấu. Nhìn đám người xung quanh anh ta kìa. Thanh Mộc Tinh Tử nói. Những người bên cạnh anh ta đều là đỉnh cấp. Tổng cộng có khoảng 10 người. Bản thân họ cũng là thế lực lớn ở khu Bắc đó. Ước chừng lần này sẽ hoàn toàn thuộc về khánh chủ khu Bắc. Lê Văn Vân khẽ nhíu mày lại. Tổ hợp như vậy gần như là mạnh nhất. Mười mấy người như vậy phối hợp với một cao thủ như Lý Tương Vũ thì quả thực có thể tồn tại giống như một chiếc xe ủi đất. Được rồi, không thành vấn đề đâu. Tôi lên sân trước đây. Lê Văn Vân thở ra một hơi nói. Thanh Mộc Tinh Tử đứng dậy, cô ta ôm lấy Lê Văn Vân và nói. Ông chú ơi, cố lên nha. Rất mong sẽ được gặp chú vào ngày mai. Lê Văn Vân mỉm cười. Có thể tôi vừa lên đã bị người ta chém chết rồi. Sẽ không đâu, chắc chắn sẽ không. Trực giác nói cho tôi biết là sẽ không mà. Thanh Mộc Tinh Tử cười nói. Lê Văn Vân không nói gì nữa, chỉ cười cười. Được, vậy tôi lên sân trước đây. Nói xong anh đi về phía lối đi, tiến lên sân khấu. Tại hiện trường, gần hàng ghế đầu tiên, đám người Phạm Nhược Tuyết đang ngồi đó, mắt họ luôn hướng về lối đi. Lối đi bắt đầu có người đi ra. Trên mặt của Trương Vãn Hà hiện rõ vẻ lo lắng. Anh ấy đang lên sân đấu rồi. Đôi mắt của họ dừng ở giữa sân, bóng dáng của Lê Văn Vân từ từ bước ra khỏi bóng tối. Trường đấu thú không chỉ là một khán phòng lớn, mà bên trong cũng rất lớn, có một cái đài rất lớn ở giữa. Toàn bộ cái đài này vượt qua kích thước của hai sân bóng đá. Cho dù hàng trăm người đang đánh nhau trong đó, cũng không có vẻ gì là đông đúc. Xung quanh đại là một vòng tròn nước, có một giá đỡ bằng sắt có thể co giãn kéo dài đến giữa cách đài. Trên cái giá này có 4 người. Lúc này trên giá có người đang chậm rãi đi về phía giữa 4 cái giá đó. Trong số những người này, người thì uy nghiêm, người thì hăng hái, người thì khinh thường. Lê Văn Vân điềm tĩnh bước ra khỏi bóng tối. Trên lưng anh là Dạ Không và Vô Danh. Bên cạnh anh là Ilimi. Lê Văn Vân còn chưa cao bằng cô gái nhỏ này. Cô ấy nhìn Lê Văn Vân với vẻ mặt bình tĩnh đi về phía sau sân đấu mà không hề sợ hãi. Cô ta thở dài trong lòng. Người này phải tuyệt vọng đến mức nào mới không hề sợ hãi như vậy chứ? Cô ấy cúi đầu nói. Lê Tú này, anh thật sự muốn chết sao? Lê Văn Vân ngẩng đầu cười với cô ấy. Ai mà biết được chứ? Ilimi, đừng có nói chuyện với anh ta nữa. Lúc này Ivan cười gằn, sau đó anh ta nhìn Lê Văn Vân và nói. Nhóc con này, lát nữa tôi sẽ cho anh biết đồ tệ là gì. Lê Văn Vân cũng không quan tâm lắm. Anh đi dọc theo cái giá, đồng thời nhìn dòng nước dưới đó, sắc mặt hơi thay đổi. Nước này hơi có màu đỏ, thỉnh thoảng có thứ gì bơi trong nước. Vẻ mặt Lê Văn Vân hơi thay đổi. Anh nhìn thấy rõ ràng những sinh vật dưới nước kia. Đó chính là cá ăn thịt người. Điều này có nghĩa là nếu như bạn rơi xuống nước thì sẽ còn thảm hơn trên võ đài. Ở trên võ đài không bàn chuyện sống chết, lại thêm một số người thích nhìn thấy cảnh đẫm máu. Nhưng nếu chủ động nhận thua thì đối thủ cũng sẽ không đánh họ chết. Nhưng nếu rơi xuống nước thì chỉ có một kết quả, đó là không còn xương cốt. Trường đấu thú này thực sự rất bi thảm. Lê Văn Vân cau mày,

Mấy người bị anh ta dọa cho sợ sao? Đúng vậy, là một nhóm nhỏ 3 người đỉnh cấp. Hiện tại bọn họ vẫn còn sống, nhưng đều bị thương tích đầy mình. Dù sao họ cũng không có nhiều người lắm. Một người không có chân khí như vậy lại khiến cho mấy người sợ hãi bỏ chạy, đúng là cười chết người ta. Ivan khinh thường nói. Không có chân khí sao? Trên mặt Sẹo kinh ngạc nói. Anh ta nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra nguyên nhân là gì. Tất nhiên những người có mặt tại hiện trường không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ. Lúc này Ivan lại nhìn về phía Lê Văn Vân, nhếch miệng nói. Chẳng phải Ilimi nói với anh là tới tìm cái chết sao? Vậy để tôi thành toàn cho anh nhé. Nói đi, chọn một kiểu chết đi. Lê Văn Vân mỉm cười. Hôm nay hoặc là anh giết tôi, hoặc là tôi giết anh. Anh giết tôi sao? Anh xứng sao chứ? Ivan cười khẩy. Ngay sau đó, thân thể anh ta đột nhiên rung chuyển. Một luồng chân khí phát ra từ trong cơ thể bay thẳng tới chỗ Lê Văn Vân. Là một đỉnh cấp, là cao thủ thứ 36 trong địa bảng. Trong chớp mắt, luồng chân khí đã khóa chặt trên người của Lê Văn Vân. Ngay sau đó, anh ta vung đao lên và lao thẳng vào Lê Văn Vân. Lúc này Lê Văn Vân cảm thấy tim đập rất nhanh, anh muốn tránh ra nhưng lại bị chân khí của Ivan khóa chặt lại. Cho dù muốn trốn cũng không thoát được, toàn thân cứ đứng im tại chỗ, không thể động đậy. Trong nháy mắt, động lực khôi phục chân khí trong cơ thể cũng tăng vọt lên. Phạm Nhược Tuyết đứng bật dậy, cô thấy mọi chuyện đang diễn ra không hay, khuôn mặt xinh đẹp của cô tái đi ngay lập tức. Lý Thu định giương khẩu súng bắn tỉa trong tay, nhưng lại bị lão già lừa đảo kia giữ chặt lại. Anh ta phát hiện, làm thế nào cũng không thể giơ lên được. Đồng thời một bàn tay khác của lão già vừa rồi cũng đặt trên vai Cố Bạch, khiến cho toàn thân của anh ta cũng hoàn toàn bất động. Sắc mặt của Phạm Nhược Tuyết tái nhợt đi, cô đứng lên, trong tay lập tức xuất hiện mấy cây ngân châm. Cô gái nhỏ này, tôi khuyên cô đấy, nếu không muốn bọn họ xảy ra chuyện, thì tốt nhất là cô đừng nhúc nhích. Tôi không nói đùa với cô đâu, tôi sẽ nói rõ cho cô biết. Bùi Nghênh Tùng, Ilan Hibbert, Giản Hưng và cả thánh chủ Lục Khiêm nữa đều đang ở trên kia kìa. Lão già lừa đảo nói, nếu như mấy người bị bại lộ, thì nhiều lắm chỉ là thêm mấy cái mạng thôi. Thậm chí cả toàn bộ hệ thống người gác đêm của Hoa Hệ được bố trí ở thành phố tội ác đều sẽ bị nhổ cọ tận gốc. Cô đã hiểu rõ rồi chứ? Sắc mặt của Phạm Nhược Tuyết đột ngột thay đổi. Cô muốn hỏi lão già kia là ai, nhưng cuối cùng cô không hỏi, mà ánh mắt của cô luôn hướng về võ đài, nhìn Ivan đang ngày càng tiến gần Lê Văn Vân. Cô cảm giác như trái tim của mình đã hoàn toàn ngừng đập. Đồng thời trên vị trí tầng 2, đám người Lục Khiêm cũng đứng đó xem, nhưng họ không nhận ra Lê Văn Vân. Hơn nữa, họ cũng không hứng thú với cảnh tượng trên võ đài này lắm. Đã tới nhóm C rồi, vậy mà tại sao không hề có người gác đêm nào xuất hiện vậy? Bùi Nghênh Tùng cau mày nói. Ilan Hibbert lắc đầu. Đúng là cho tới giờ vẫn chưa phát hiện ra ai hết. Đúng là chán quá đi. Nhìn người kia kìa, hình như là một cao thủ. Anh ta đã đứng ở đó rất lâu, đến bây giờ mới có người đến khiêu chiến với anh ta. Dạn Hưng nhìn xuống với vẻ thích thú. Rõ ràng những người khác chẳng có lòng dạ nào để xem. Ở ngay sát bên cạnh bọn họ, trên mặt Doãn Nhu lộ ra vẻ khiếp sợ. Bà ta đứng bật dậy, định lao về phía giữa võ đài. Nhưng Hồ Zét lại giữ chặt vai bà ta mà lạnh lùng nói. Sống chết có số thôi, tôi đã nói rồi. Tôi không cho phép bà hay không cho phép cậu ta tham dự lần này. Tại sao bà lại tham gia chứ? Doãn Nhu cắn răng nói. Ông không thấy sao? Cậu ta sắp chết rồi kìa. Hiện tại cũng không hề có một giọt chân khí nào hết. Doãn Nhu, tên nhóc này có thể trở thành số 0 của người gác đêm. Không chỉ đơn giản là anh ta có thiên phú rất cao, mà chỉ biết đánh nhau thôi đâu. Minh Sùng bất ngờ lên tiếng. Ý ngài là gì chứ? Doãn Nhu khẽ thay đổi sắc mặt mà hỏi lại. Anh ta sẽ không làm một chuyện gì đó mà không có lý do. Chúng ta đều biết rằng anh ta tham gia cuộc thi giành xương rồng lần này là rất nguy hiểm. Rất có thể đó là một mồi nhử do người ta thả ra và anh ta không thể không biết. Nhưng anh ta vẫn tham gia và vẫn đến đây. Điều đó chứng tỏ rằng rất có thể anh ta đến đây với một mục đích nào khác. Minh Sùng bình tĩnh nói. Cho nên cứ yên tâm chờ xem đi. Xem cái gì mà xem chứ? Người đã chết tới nơi rồi kìa.

Tôi, ông và Dạn Hưng nữa, cộng thêm cả Bùi Nghênh Tùng, đấu với một mình cậu ta, hẳn là không thành vấn đề nhỉ? Dylan Hibbert ngồi xuống phía sau, bỗng mở miệng nói. Mặt mày Lục Khiêm tối lại. Được rồi, ra tay đi. Cậu ta vừa mới khôi phục sức lực. Dù có là siêu cấp đi nữa, thì hiện tại vẫn là thời điểm tốt nhất để giết chết cậu ta. Dylan Hibbert xoa tay, nóng lòng muốn thử xem sao. Nhưng Dạn Hưng ngồi bên cạnh lại bình thản nói. Tôi không có hứng thú đâu. Ý anh là gì chứ? Dạn Hưng. Lục Khiêm nhướng mày nói. Cậu đừng quá đề cao chính mình. Tôi nói thật cho mấy người biết nhé. Mấy người có gia nhập hay không không quan trọng như cậu vẫn tưởng đâu. Dạn Hưng bĩu môi nói. Tôi đây cũng không hiếm lạ gì. Mấy người thích làm thì cứ làm đi. Nói xong anh ta trực tiếp đứng dậy, bước ra ngoài. Lục Khiêm dõi theo bóng lưng rời đi của anh ta, mặt mày khó coi vô cùng. Ông ta ngẩng đầu, nhìn về phía Dylan Hibbert và nói. Hay rằng mọi chuyện bắt đầu rắc rối rồi đây. Đúng vậy, ông ta cảm giác được chuyện này vô cùng phiền phức. Lê Văn Vân xuất hiện ở đây, còn gọi thẳng tên của ông ta. Xem ra hiển nhiên Lê Văn Vân đã biết suy tính của họ. Vậy nên, dù bây giờ ông ta có từ chối đấu với Lê Văn Vân, thì lúc sau Lê Văn Vân cũng sẽ chủ động tới kiếm chuyện với bọn họ. Nhưng hiện tại, ông ta thật sự không dám đi ra ngoài. Trước đó, Lê Văn Vân đã giết chết hai người đồng hạng 7 trên thiên bảng. Bây giờ, dưới tình huống Dạn Hưng không ra tay, chỉ còn lại một mình ông ta là hạng 6 thiên bảng, Dylan Hibbert. Nói thật, thì ông ta không nắm chắc phần thắng. Ông ta chưa tự đại đến độ, cho rằng chỉ bằng hai người họ là có thể thắng được Lê Văn Vân. Lê Văn Vân đứng phía xa chứng kiến tất cả. Đúng lúc này, đao Dạ Không đang cắm vào vách tường phía trên kia, bỗng rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, đao Dạ Không bỗng hút vào trong một gian phòng khác. Cùng lúc đó, cửa sổ căn phòng bật mở ra, bóng dáng của Hoset xuất hiện bên cửa sổ. Thánh chủ! Tiếng kinh hô lập tức vang vọng khắp bốn phía. Hoset đứng yên ở đó, máy quay cũng tiến gần hơn. Tất cả mọi người đều nhìn thấy được Hoset. Hoset mỉm cười, giọng của ông ta không lớn, nhưng mỗi một người đều nghe thấy rất rõ ràng. Nhãi danh, vừa tới khu tội ác đã tính là một vụ lớn rồi sao? Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng bây giờ cậu đã ghi danh tham dự cuộc thi này. Tất cả mọi người cũng đã mua vé, vậy cứ yên tâm thi đấu đi. Nếu cậu thắng, tất cả phần thưởng cũng tự nhiên thuộc về cậu thôi. Tôi nói có đúng không, Lục Khiêm? Lục Khiêm ngồi cách vách hơi co giật khóe miệng. Nhưng ông ta viết hành động này của Hoset tương đương với việc đứng về phía ông ta. Hay nói đúng hơn là không muốn để Lê Văn Vân và bọn họ nảy sinh xung đột ở đây. Ông ta gật đầu hùa theo. Đương nhiên là vậy rồi. Còn chuyện thằng nhóc này muốn đánh với tôi, tạm thời cậu còn chưa có tư cách này đâu. Lê Văn Vân đứng trước mặt mọi người la hét, khiến cho ông ta không có bậc thang leo xuống. Nhưng hiện tại ông ta có thể mượn cơ hội này, không chỉ thành công từ chối lời thách đấu, còn tiện tay nâng mình lên một phen nữa. Lê Văn Vân thấy Hoset ra mặt thì cũng chỉ cau mày chứ không nói thêm gì nữa. Trả đao lại cho tôi đi. Lê Văn Vân mở miệng nói. Ngay giây tiếp theo, Hoset thình lình ném đao về phía anh. Trong mắt mọi người, cây đao như hóa thành tia sáng, chỉ chớp mắt đã bay thẳng tới trước mặt của Lê Văn Vân, sau đó cắm sâu xuống đất ngay dưới chân anh. Lê Văn Vân không tức giận, anh chỉ bật cười một tiếng, sau đó rút dao phá không lên, quét mắt nhìn một lượt, rồi thong thả nói. Tiết kiệm thời gian, tất cả cùng lên đi. Bây giờ mọi người đã biết Lê Văn Vân chính là người xuất hiện vào 5 năm trước, còn ai dám lên chứ? Bỗng tổ hợp 3 người có thứ hạng cao nhất kia ném đao trong tay xuống đất, sau đó nói. Chúng tôi nhận thua. Nói xong 3 người trực tiếp nằm thẳng xuống đất. Thấy hành động này của 3 người, những người khác cũng lần lượt học theo, ném hết vũ khí trong tay xuống đất. Lúc này ngay cả Lý Tương Vũ cũng không còn ý chí chiến đấu tiếp nữa. Lúc đối phương còn ở cao cấp, đã dám đánh tay đôi với siêu cấp. Bây giờ anh ta đã trở thành siêu cấp, cộng thêm một thời gian đã qua tận 5 năm như vậy. Rốt cuộc anh ta đã mạnh tới cỡ nào, không một ai biết được. Hơn nữa, tuy Lục Khiêm cũng xem như là tên mặt được 2 câu, nhưng mọi người đều biết rõ một điều, trước khi Hoset lên tiếng, Lục Khiêm không dám ho he, mà nếu đếm cả Lục Khiêm cũng sợ người đang đứng trước mặt họ đây,